Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 310, đại chiến đỉnh cao. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để các tộc cường giả đều dại ra, có chút người đều cảm thấy bị hoa mắt, bọn họ biết chân long thể chất, cũng biết tiên hoàng thể chất, này đều là có thể trưởng thành đến chí tôn thể chất. Nhưng là hai loại này đỉnh phong thể chất quá hiếm thấy rồi. Hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Long với phượng tồn tại tiết quan trong thể chất. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy yêu tà thể chất? Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí nhìn thấy loại thể chất này. Tiết quan thể chất. Hùng chủ đều hút vào khí lạnh. Lẽ nào tiết quan là một loại tân sinh chí tôn thể? Thậm chí long phượng chi thể a, lẽ nào là chí tôn bên trong chí tôn thể? Ha ha ha, tiết gia nhân mã đều nở nụ cười. Mở cờ trong bụng, rốt cuộc tiết quan đủ mạnh. Hiện tại có chí tôn thể giúp đỡ. Chiến lực còn dùng nhiều lời sao? Kỳ thực bọn họ cũng là lần thứ nhất biết tiết quan thể chất. Không nghĩ tới là một loại chưa bao giờ xuất hiện chí tôn thể. Năm đó ở tiết quan quật khởi thời khắc, tiết ra thế hệ trước thở dài, nói là không có cho tiết quan một cái chí tôn thể. Bằng không thành tựu của hắn sẽ càng cao hơn. Hiện tại, tiết quan thể chất chân tướng rõ ràng, tựa hồ so với chí tôn thể còn khủng bố hơn. Đây là cỡ nào tuyệt thế nha? Tiết gia chủ cố nhiên đang cười, nhưng là sắc mặt có chút không bình thường. Hắn đối với tiết quan thể chất tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Cũng không phải là long phượng thể chất. Hắn còn nhớ một ngày nào đó, một cái đáng sợ đến không thể nào tưởng tượng được bá chủ. Mang đi tiết quan, ở tiết quan lần thứ hai trở về gia tộc thời khắc. Thể chất của hắn thành một cái bí ẩn. Từ nay về sau. Tiết quan quật khởi thời đại, chính là trong lặng lẽ đến rồi. Màu vàng lôi vực run run, toàn bộ thiên địa khi thì đen kịt như mực, khi thì hào quang rừng rực. Hai loại khủng bố uy năng ở đây hiện ra. Long với phượng quay chung quanh tiết quan chuyển động, tỏa ra thương cổ uy thế, như là hai đầu sống sót chí tôn sinh linh, mở tàn lãnh con mắt, ở dò xét vô viêm. Thật là đáng sợ tiết quan, còn có để cho người sống hay không rồi. Hắn cũng quá mạnh mẽ rồi. Có thiên kiêu đều nơm nớp lo sợ, không thể không cảm thán. Chí tôn thể sự đáng sợ. Hiện tại tiết quan hoàn toàn khác nhau, tràn ngập cái thế chí tôn uy nghiêm, tràn ngập tuyệt đại cao thủ phong thái. Hắn nhìn xuống thiên địa, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viêm. Đồng thiên địa phát sinh chấn động mạnh, tiết quan cuối cùng đánh tới, sẽ không ở cho Tô Viêm bất luận cái gì thở dốc thời gian rồi. Đầy trời đều chật ních thần uy, bao trùm chu vi mấy trăm dặm, toàn bộ màu vàng lôi vực đều bị chấn áp lại, làm người run như cầy sấy, đều có một loại theo tiết quan hạ giới đánh giết Tô Viêm thời khắc, mà theo tan thành mây khói, ta không chịu được rồi. Có người linh hồn đều đang vặn vẹo, không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất quỳ bái. Này tương đương kinh người, cỡ này thần uy các đời có bao nhiêu người nắm giữ quá. Cái kia đầy trời thần uy buông xuống, chật ních màu vàng lôi vực, giống như diệt thế, thẩm phán tất cả kẻ địch. Tô Viêm đều cảm thấy nghẹt thở, cái này tiết quan giấu quá sâu. Không trách chí tôn thể cũng không ngăn nổi hắn. Hắn lá bài tẩy xác thực làm cho người kinh hãi. Âm âm, bất thế thần uy đánh rơi xuống. Phảng phất hai đại đại dương rơi xuống. Mang theo tuyệt sát Tô Viêm ý niệm. Hủy thiên diệt địa. Khủng bố đến người đời phát run trình độ. Sát phạt nhấn chìm mà xuống. Che lấp tất cả. Mọi người tìm không được Tô Viêm cái bóng. Hắn như là hóa thành dòng sông lịch sử một đóa bọt nước. Không đúng, có người hí dài, dám đến run sợ, nổi da gà đều nổi lên một thân. cái kia chen khắp đất trời thần uy bên trong, đột nhiên đứng lên đến một cái bóng. Mệnh Tuyền cùng thân xác cộng hưởng thời khắc, hết thảy đều theo run rẩy, toàn bộ màu vàng lôi vực đều đi theo lún xuống, có một loại nổ tung xu thế, thuộc về hai loại thần năng va chạm. Có người cho rằng Tiết Quan vô địch, có thể đánh giết Tô Viêm, nhưng là hiện tại bọn họ thất sắc, như là cổ xưa hỗn độn giải phong, nổ ra đại đê đập, chảy ra, nhấn chìm vũ trụ vậy dòng lũ, nộ cuốn trên không, đập động cửu trọng thiên, giết, Tô Viêm gào thét, sau lưng dựng lên một cái đồ sộ đến mức tận cùng hỗn độn đại dương. Cố nhiên phi thường đều mơ hồ, có chút không chân thực, nhưng là chập trùng chớp mắt, hỗn độn đại dương lan tràn đi ra, tầng tầng đều muốn ép sụp vạn cổ khí tức, sụp ra đầy trời thần năng, rạn nứt ra từng cái khe lớn, xông thẳng lên trời. Tiết Quan hai mắt trợn trừng, hắn cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí chấn động, đây là cái gì dị tượng? Ai từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy? Quá mơ hồ, không chân thực, có thể vừa giống như là chân thực hỗn độn đại dương, mà Tô Viêm như là đứng ở trong hỗn độn thần vương. Ở bao quát chúng sinh, vũ trụ hùng chủ đều xem ngốc, lại là một loại chưa từng nghe thấy dị tượng. Tô Viêm đến cùng tu luyện cái gì thiên công? Bọn họ có thể xác nhận chính là, cũng không phải là Bắc Đầu Kinh. Này mơ hồ mà vừa thần bí hỗn độn đại dương, khiến lòng người sinh ra sự kính trọng, có một loại đối mặt tìm hiểu hỗn độn bá chủ cảm giác. Khó có thể tin, có người lắp ba lắp bắp, đây là thuộc về cái gì dị tượng? Lẽ nào Tô Viêm cũng là chí tôn thể? Hắn không phải chí tôn thể, Tô Viêm cũng giải phong thể chất, nhưng là chiến lực chưa từng tăng vọt bao nhiêu. Giữa trường người sôi trào, Tô Viêm cả người thần thánh khí tức bạo phát, theo sơ thủy kinh vận chuyển, do đó dẫn đến Tô Viêm sức mạnh cũng leo lên một đoạn. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn tăng cường, nhưng là cùng đứng ở trạng thái mạnh nhất Tiết Quan so ra, quả nhiên có chênh lệch nhất định, ta tất chảm ngươi. Tiết Quan tỏa ra tàn lãnh sát niệm, đáp xuống, gánh vác Long Phượng Đại Dương, như là đang cõng hai cái thế giới, tràn ngập vĩnh viễn vô địch tinh thần ý chí. Hắn thúc đẩy đầy đủ sức mạnh đáng sợ, hai tay dường như hai đại tiêu diệt tất cả sinh tử luân bàn. Hắn từ trên trời giáng xuống, tay trái tay phải Long Phượng Pháp tướng hiện ra, thông thiên triệt địa, chật ních màu vàng lôi vực, có một loại niêm phong lại hết thảy Tô Viêm đường lui. Đem luyện hóa xu thế, nói mạnh miệng ai không biết. Tô Viêm cười lạnh nói, Tiết Quan, người quá tự phụ rồi. Hắn bay lên trời, người mặc tinh không chiến giáp, toàn thể chiến lực tăng vọt. Bảo vật này bù đắp một phần chênh lệch cảnh giới. Tô Viêm xông qua, thúc đẩy một thân pháp tướng lực lượng, đánh về Tiết Quan, tự phụ. Tiết Quan thần uy lẫm lẫm, như là một vị thượng cổ thần linh. Long Phượng Pháp tướng theo hắn hừng hực thiêu đốt, đem hắn tôn lên khủng bố mà vừa thần bí. Lạnh nhạt nói, chảm ngươi, còn không như vậy khó. Âm âm, Tiết Quan bạo phát, Long Phượng Pháp tướng bay lượn, lộ ra gợn sóng, phảng phất âm dương giang hải đang gầm thét, kinh sợ lòng người. Giết, Tô Viêm cũng là thét dài, mượn thân sắc ưu thế, nắm quyền ấn đánh về phía Tiết Quan. Đại chiến kịch liệt, thanh thế mênh mông, đây là một hồi đáng sợ va chạm mạnh, toàn bộ màu vàng lôi vực đều tầng tầng sụp nứt. Trong hư không đâu đâu cũng có khe lớn. Âm âm, hai cường ở đây liều mạng, triển khai siêu cường oanh kích, đều có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ hư không, bọn họ va chạm đều thời khắc, đều hao tổn to lớn, bởi vì bọn họ mỗi một lần đều đứng ở trạng thái mạnh nhất ra tay. Hao tổn đại lượng sức sống, Tô Viêm thân xác quá cứng rắn, hắn đến cùng ăn cái gì đại bổ dược? Ta có một loại dự cảm, có có lẽ trận chiến này căn bản không có thắng bại. Nghe đồn Chí Tôn trẻ tuổi chinh phạt, thông thường đều không có thắng bại. Nếu như một khi phân ra thắng bại, đó chính là một chết một bị thương. Quần hùng líu lưỡi, trận chiến này biến số quá to lớn. Thậm chí Tô Viêm thân xác thực sự là khủng bố. Có thể nói không gì không xuyên thủng thần thiết. Mặc dù là bị thương cũng chỉ là cọ phá một ít biểu bì. Phanh, đại chiến kịch liệt. Hy thế chân bảo đả tinh tiên đều bị rút ra. Rơi xuống đến mênh mông ánh sao. Vung lên đi tới. Đủ để đánh nứt thần kim. Phá hủy pháp tướng bảo vật. Tô Viêm lấy ra cửu tinh kiếm. Huy hoàng ánh kiếm dường như giải lụa một dạng. Một vầng tiếp một vầng nhằm phía đả tinh tiên. Nhưng là đả tinh tiên cực kỳ khủng bố. Để cửu tinh kiếm đều đang tiếng rung. Kiếm thể đều có bị đánh nứt xu thế. Tiếp xúc gần gũi, Tô Viêm thân xác đều có bị đánh nát xu thế. Có thể thấy được đả tinh tiên tông này bảo vật. Đến cùng cường đại đến mức nào. Tô Viêm đỏ mắt. Đả tinh tiên giá trị vô pháp cân nhắc. Tương lai đều có khả năng diễn hóa ra hỗn độn, hóa thành một khẩu thần khí. Cảnh giới của ta có chút nhược, Tô Viêm thầm nói. Đặc biệt là pháp tướng nắm giữ còn có chút lực bất tòng tâm. Tô Viêm trong mắt chiến ý dâng trào, muốn cùng Tiết Quan đại chiến, tìm ra tự thân thiếu hụt, mới thật tốt tiềm tu bù đắp lại đây. Tô Viêm bùng nổ ra liên tiếp thảo phạt đại thuật, bắt đầu thất tinh quyền chấn ra, sáu viên to lớn tinh thể sắp xếp cùng nhau, oanh kích Tiết Quan, ngay ở Tô Viêm đem bắt đầu thất tinh quyền liên tiếp thôi diễn ra đến thời khắc. Sắc mặt của hắn không bình thường, bởi vì mỗi một lần vận chuyển bắt đầu thất tinh quyền, Tô Viêm đều cảm ngộ đến một loại sức mạnh. Đây là một loại bắt nguồn từ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sức mạnh. Tô Viêm như là nhìn thấy bắt đầu tinh diện mạo. Hắn liên tiếp vung lên bắt đầu thất tinh quyền. Cảm ngộ bắt đầu tinh hùng vĩ cùng đồ sộ. Hắn mơ hồ đào móc đến. Loại này hùng vĩ cùng đồ sộ. Bị một loại dị thường nguyên thủy sức mạnh chống đỡ lấy. Lẽ nào, Tô Viêm ở trong lòng chấn động nói. Bắt đầu thất tinh quyền, xem ra cũng không phải là trong tin đồn, chỉ có đứng ở bắt đầu tinh mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Phải chăng có thể căn cứ thân xác lực lượng, đem bắt đầu thất tinh quyền mạnh nhất uy năng, cho khai quật ra? Tô Viêm cảm thấy môn thần thông này, cần thân xác cùng mệnh tuyền phối hợp, cộng hưởng pháp tướng lực lượng, mới có thể phát huy ra trong đó chân ý. Quả thực theo hắn diễn biến, thử nghiệm, thúc đẩy, quả thực như vậy, nếu như kéo dài đào móc, nên có thể mang bắt đầu quyền bí mật tìm ra. Đây chính là chư thiên thần thông, ta môn thứ nhất chư thiên thần thông. Tô Viêm khó tránh khỏi kích động, từng trải qua Tiết Quan nắm giữ chư thiên bí thuật mạnh mẽ. Tô Viêm cũng không thể chờ đợi được nữa muốn tu thành bắt đầu quyền. Đáng ghét. Tô Viêm đau lòng, bởi vì cửu tinh kiếm đều nứt ra một ít vết nứt. Bảo vật này vừa tới trong tay không đến bao lâu. Hiện tại bị đả tinh tiên chấn sắp vỡ vụn. Giết, Tiết Quan cả người thần quang vạn trượng. Uy thế của hắn cường thịnh, mơ hồ có chư thiên khí tức hiện ra. Tô Viêm, hiện tại có thể kết thúc rồi. Tiết Quan âm thanh ở đây vang vọng. Hắn phảng phất hóa thành một vị trời xanh chi tử, thiên địa lu mờ ảm đạm, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, trong cơ thể lan tràn đi ra chư thiên uy thế, để quần hùng phát run, cho tới đổ nát, một cái đáng sợ nắm đấm vung lên đi ra, có một loại rung động vạn cổ, đoàn tụ chư thiên sức mạnh to lớn hiện ra, mạnh nhất sát phạt đến rồi, chư thiên bí thuật vừa ra. Ai cùng so tài, rất nhiều người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác Tô Viêm chắc chắn phải chết. Cú đấm này chân chính đánh ra đến thời khắc, Tô Viêm trong cơ thể thần năng bị xuyên thấu, này coi như thiên địa đại đạo vì giấy vụn quyền pháp. Ở đây hiện ra, ngang qua trời cao, đánh về phía Tô Viêm. Ta xem không hẳn, Tô Viêm khí thôn non sông, trong bảo thể nguyên thủy khí lực xuyên qua, như là một viên to lớn nguyên thủy tinh thể xung kích mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.